Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 17, nghẹn khuất Blossom, chương 17 nghẹn khuất Blossom tác giả, Ngốc Manh Khuyển, ngươi, chịu Sido kích thích, Blossom dâng lên tức giận, liên hồi thương tình, máu tươi từ miệng vết thương nhanh hơn mà chảy xuôi mà ra, nhiễm hồng xiêm y cùng mặt đất. Blossom tạm thời đem này cổ tức giận áp xuống, từ bỏ cùng Sido bọn họ tiếp tục chiến đấu tính toán. Thân thể vừa chuyển trực tiếp liền hướng tới rừng rậm Sido chạy tới. Gạt người, Blossom thuyền trưởng chạy trốn. Tin tức này nháy mắt truyền khai. Hải tặc đang xem đến nhà mình vô địch thuyền trưởng Blossom đều chiến bại, bỏ bọn họ mà chạy, lập tức liền hoảng sợ. Hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Có chiến đấu chung hải tặc vô pháp thoát đi chiến đấu tác lựa chọn cử giới đầu hàng. Mà có thì tại phía sau trực tiếp từ rừng rậm phương hướng chạy trốn. Đối mặt Blossom trực tiếp bỏ xuống thủ hạ. Xoay người chạy trốn hành vi. Giật mình còn có cách hành đám người. Lập tức phản ứng không kịp. Nhưng thật ra đa đan kinh nghiệm lão đạo. Ở Blossom chạy trốn khi cũng đã vọt đi lên, lấy Blossom danh vọng, làm hắn về tới phế vật chung điểm chạm, hoàn toàn có thể lại kéo một nhóm người khởi xướng tập kích. Cho nên vô luận như thế nào cũng không thể làm hắn trở về. Luffy đám người cũng theo sát sau đó theo đi lên, nhưng thật ra Sido cũng không có chuẩn bị theo sau, vừa rồi cánh tay đã chịu thủy quản ép xuống. Lấy hắn hiện tại năng lực thì cũng không thể hoàn toàn tan mất Blossom lực đạo. Đôi tay chịu này một kích đã chật khớp. Hiện tại đi cũng rất khó khởi đến cái gì tác dụng. Hơn nữa, lấy Blossom trên người thương. Chẳng sợ không có hắn chi viện. Cũng chống đỡ không được bao lâu. Quả nhiên, Blossom chỉ là giãy giụa một hồi. Đã bị Đa Đan nắm lấy cơ hội. Đánh bại trên mặt đất. Bị bắt xuống dưới, đến tận đây tuyên cáo Blossom thất bại, nói cái gì người mạnh kẻ yếu, thế nhưng bỏ xuống đồng bọn chạy trốn, ngươi ra hỏa này, chấm ngoặc kép, ây nhìn bị dây thừng trói chặt, quỳ rạp trên đất Blossom nói, Blossom không có chút nào bị bắt giác ngộ, trên mặt biểu tình không có một chút sợ hãi cùng hoảng loạn, cười nhạo nói, bỏ xuống đồng bọn, đừng nói giỡn. Hải tặc trong thế giới từ trước đến nay chỉ có cường giả cùng kẻ yếu. Kẻ yếu thần phục với cường giả không phải đương nhiên sao? Ở bước lên con đường này thời điểm, ta đã sớm không có đồng bạn. Hơn nữa ta cũng đã có chết giác ngộ. Blossom thờ phụng chính là cá lớn nuốt cá bé tín niệm. Đây cũng là biển rộng tặc thời đại. Hải tặc đoàn nhất thường thấy một loại tín niệm. Cường giả đảm đương thuyền trưởng, dẫn dắt thủ hạ đoạt lấy người khác. Đối mặt Blossom loại thái độ này, Sido cũng không ngoài ý muốn. Ở manga anime, Blossom biết được bị quý tộc lừa gạt, sắp thiêu chết ở phế vật chung điểm trạng khi. Đầu tiên nghĩ đến cũng là tài bảo, mà không phải như thế nào chạy ra sinh thiên. Hải tặc trong thế giới chỉ có cường giả cùng kẻ yếu. Chiến trường chung tồn tại xuống dưới cũng chỉ có cường giả cùng người nhát gan. Hướng các ngươi loại này dũng giả sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ gặp phải tử vong. Ta sẽ ở địa ngục chờ các ngươi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đa Đan hướng Blossom trong miệng tắc miếng vải. Ngăn chặn ra hỏa này miệng, ngăn cản hắn tiếp tục phát ra tiếng. Bị rẻ lau ngăn chặn tiếng cười Blossom. Đỏ bừng lên mặt, có vẻ có chút khó chịu. Đa Đan không để ý đến, chỉ là lẳng lặng mà nhìn tiểu quỷ, xem kế tiếp bọn họ sẽ áp dụng cái gì thi thố. Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Giết ra hỏa này, Sabo hỏi, mặc kệ ra hỏa này trở về nói, khẳng định sẽ mang đến phiền toái. Nếu có thể giết không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Giết. Ây biệt tình âm u mà gật đầu nói, mặt sau bổ thượng một câu, Sabo, ngươi tới, vì cái gì là ta? Sabo kinh ngạc, vốn tưởng rằng ấy như vậy trịnh trọng là muốn hắn động thủ ý tứ. Ngươi xem Luffy kia ngốc dạng, Saido bị thương, ta lại không có kinh nghiệm, cho nên ngươi tới động thủ. Ai, Sabo liền như vậy nhìn đem nồi ném đến chính mình trên người ấy. Tại nội tâm nỉ non nói, này cùng kinh nghiệm có cái gì quan hệ? Nói hắn cũng không có kinh nghiệm a. Sabo căng ra đầu, lấy ra một cây đao, liền như vậy treo ở Blossom đỉnh đầu, liền như vậy huyền huyền. Blossom nguyên bản đã nhắm mắt nhận lấy cái chết, nhưng mở mắt ra sau, lại phát hiện đao vẫn là treo ở đỉnh đầu, không rơi không dưới, làm hắn một lòng thời khắc vẫn duy trì khẩn trương mà trạng thái. Này tính cái gì a? Muốn liền tới một cái thống khoái. Phải biết rằng, xử tội một khắc trước mới là phạm nhân nhất sợ hãi thời điểm. Chẳng sợ hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là vô pháp phản kháng nguyên với thân thể bản năng phản ứng. Loại cảm giác này còn không bằng một đao kết quả tới thống khoái. Nhưng là Blossom bị tắc bố miệng vô pháp phát ra âm thanh kháng nghị. Chỉ có thể, ân ân, dãy rủa. Này không dãy rủa còn hào. Quằn quại, Sabo ngược lại càng không hạ thủ được. Ây, ta quả nhiên vẫn là không được. Ngươi đến đây đi, Sabo nói. Người kia động tác so nửa ngày, kết quả nói không được. Ây ghi chút bế nghễ mà nói, thật vô dụng, vẫn là để cho ta tới đi. Sabo ngoan ngoãn mà giao ra đao, đưa tới Ây trên tay. Kết quả Ây cùng Sabo giống nhau, ở kia khoa tay múa chân nửa ngày, kết quả lăng là không hạ thủ được. Sabo khốn miệng run rẩy nói, ngươi ra hỏa này còn không biết xấu hổ chào phúng ta. Chấm ngoặc kép, ta và ngươi không giống nhau. Ta đây là chuẩn bị, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ây mạnh mẽ giải thích nói. Sabo yên lặng mà nhìn Ây hít sâu điều chỉnh trạng thái. Chuẩn bị sẵn sàng, Saido ở một bên cũng xem có chút vô ngữ. Ở các ngươi chuẩn bị tốt sao? Phòng trừng Blossom đã cấp chơi hỏng rồi. Tắc bố không cho hắn nói chuyện, còn làm hắn thời khắc gặp phải trên đầu chuôi này đau. Nửa vời, như vậy một cái ở phế vật chung điểm chạm làm liều nhân vật. Đều đã làm tốt tử vong chuẩn bị, lại bị như thế đối đãi. Nói thật, Saido đều có chút đáng thương hắn. Cuối cùng, ấy làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nói một câu, ân, quả nhiên vẫn là trước đem hắn nhốt lại đi. Chờ thêm một đoạn thời gian chúng ta so với hắn cường. Thả ra đi liền không có gì uy hiếp. Người nói chuẩn bị tâm lý là cái này chuẩn bị tâm lý a tương đương. Chỉ là nói như vậy một câu. Làm cái gì chuẩn bị tâm lý? Ây kì Sabo hai người làm lơ Blossom. Trực tiếp ở hắn trước mặt xảo lên. Blossom ánh mắt có chút u ám. Thể xác và tinh thần mỏi mệt hắn thập phần nghẹn khuất. Liền muốn chết đều như vậy khó khăn sao? Tình huống này, Đa Đan xem đến đã là vui mừng lại là bất đắc dĩ. Vui mừng chính là hài tử bản tính thiện lương. Bất đắc dĩ chính là bọn họ còn vô pháp hiểu biết cái này tàn khốc thế giới. Đem sự tình ôm xuống dưới. Đa Đan nói, Blossom giao cho chúng ta xử trí đi. Các ngươi tắc xử trí dư lại hải tặc. Nói xong liền làm thủ hạ mang theo Blossom đi rồi. Blossom ở bị mang đi khi trên mặt lộ ra giải thoát khuôn mặt. Đối với Đa Đan mang đi Blossom, ấy bọn họ cũng thấy vậy vui mừng. Bằng không bọn họ cũng không nên xử trí như thế nào mới hảo. Đem lực chú ý chuyển rời đến mặt khác hải tặc trên người. Này đó hải tặc phải làm sao bây giờ? Sabo hỏi, đòi lấy một ít vật phẩm. Làm cho bọn họ đi thì tốt rồi. Ây đếp, đối với này đó hải tặc, xử trí liền đơn giản đến nhiều. Dù sao sẽ không đối bọn họ tạo thành cái gì uy hiếp. Nghe thấy cái này, ban đầu cũng không chuẩn bị tham dự tiến đề tài Luffy. Nhảy nhót nói, thì ba người lựa chọn tính mà xem nhẹ Luffy. Ngược lại thảo luận lên, chỉ chốc lát liền có rồi kết quả. Từ Saido tiến hành tuyên ngôn, ở này đó hải tặc không thể nghi ngờ Saido có cường đại uy hiếp lực. Bởi vì là hắn đánh cho bị thương ở hải tặc trong mắt gần như vô địch Blue Dầm thuyền trường. Saido đi tới hải tặc trung ương, nhỏ gầy mảnh khảnh thân hình, gần như với nữ hài tử khuôn mặt, lại không ai dám coi khinh với hắn. Hải tặc yên lặng mà nhìn hắn, chờ đợi chính mình kế tiếp vận mệnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.